Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, một chiếc guitar hắn. Chào mọi người, ta là sư tử châu mặt trời thị trưởng. Truyền thuyết, 3.000 năm trước, Thái Dương quốc chủ yếu phạm vi hoạt động ngay ở vốn là. Chúng ta đem lập tức triển khai đối với Thái Dương quốc khảo cổ công tác. Cảm tạ số 99, để chúng ta văn minh lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại ta tuyên bố, số 99 trở thành mặt trời thị vinh dự thị dân. Vốn là sở hữu cảnh điểm hướng về số 99 miễn phí mở ra. Sở hữu khách sạn đánh 9 bẻ gãy. Hoan nghênh số 99 đến mặt trời thị làm khách. Chờ mong cùng ngươi cùng đi ăn tối. Cảm tạ số 99. Chào mọi người. Ta là sư tử châu Trường Diệp thị trưởng. Theo lịch sử tư liệu ghi chép, cổ Thái Dương quốc thủ đô thực sự vốn là. Chúng ta đem lập tức triển khai khảo cổ công tác. Hiện tại ta tuyên bố. Trao tặng số 99 vinh dự thị dân danh hiệu. Vốn là sở hữu cảnh điểm hướng về hắn miễn phí mở ra. Mua sắm ở trọ có thể đánh 8.9 bẻ gãy. Hoan nghênh số 99 đến vốn là làm khách. Cảm tạ số 99. Vô số sư tử châu cư dân tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Sạt nổi lên chỉnh tề bình luận. Cảm tạ số 99. Ngày hôm nay là thuộc về sư tử châu cuồng hoan. Vô số tóc đen da đen người dâng lên đại lộ. Hát khiêu vũ thâu đêm suốt sáng. Sư tử châu đã tổ chức chuyên gia triển khai khảo cổ công tác. Thái Dương quốc bị chứng thực tồn tại. Đi chệch lịch sử đem được sửa lại. Bọn họ văn minh lại thấy ánh mặt trời. Như là từng cái vô hình tuyến. Buộc lại từng viên một cô đơn trái tim. Chúng ta văn minh. Mỗi người đều tự hào địa nghĩ. Hồ Đồ đóng lại màn hình máy vi tính. Làm một tên lịch sử chuyên gia. Nghiên cứu của hắn lĩnh vực ở tiền sử văn minh. Nhưng đối với hắn biến mất văn minh quốc gia cổ cũng có trải qua. Vì lẽ đó, có thể ung dung xác nhận những này đồng vàng đến từ Thái Dương quốc. Nhưng trong lòng hắn phi thường cảm giác khó chịu. Hắn có thể lý giải những người này cuồng hoan. Văn minh là trong xương kiêu ngạo. Không nhìn thấy mò không được. Nhưng có thể ngưng tụ lòng người. Vì lẽ đó sư tử châu có lý do cuồng hoan. Nhưng chúng ta văn minh đây. Vậy hẳn là một cái so với Thái Dương quốc càng cổ lão. Càng rực rỡ, càng vĩ đại văn minh. Tại sao nhưng biến mất sạch sành xanh? Văn tự, ngôn ngữ, âm nhạc, hồ đồ đến từ trường Thành Châu. Bọn họ dân tộc được gọi là hoa tộc. Ở sử học giới, hoa tộc không sử đã thành kết luận cuối cùng. Chỉ có như hồ đồ như vậy một tiểu ba người. Còn cố chấp địa tin tưởng, cố chấp địa tìm kiếm. Cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta văn minh gặp lại thấy ánh mặt trời. Khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đạo diễn, chấp hành đạo diễn điện lời đã bị đánh nổ. Rất nhiều lịch sử phòng nghiên cứu gọi điện thoại tới. Muốn một viên cổ mặt trời tệ nghiên cứu một chút. Các ngươi không phải có hơn 1.000 viên mà. Một viên hai viên cũng không tính là gì mà. Đạo diễn rất muốn đáp ứng. Nhưng không có cách nào đáp ứng. Bởi vì dựa theo ước định, Lý Tư phát hiện những này đồng vàng là thuộc về hắn. Mà không phải tình huống đặc biệt. Tiết mục tổ không thể cùng Lý Tư tiến hành giao lưu. Giờ khắc này, đạo diễn bên trong người chủ trì đã đổi làm Lam Ánh Tuyết. Cũng chuyên môn mời đến một vị lịch sử gia làm khách quý. Không có đuổi tới những này nặng cân tin tức. Lam Ánh Tuyết vô cùng ảo não. Vì sao chuyện tốt cũng làm cho Tiêu Y Y đụng với. Tony giáo sư, lần này cổ mặt trời tệ phát hiện. Đối với sử học giới có ý nghĩa gì? Ý nghĩa trọng đại. Tony, Phùng, Tô Mạn như đinh chém sắt nói. Hai mắt liều lĩnh dị dạng ánh sáng. Này có thể trực tiếp chứng minh Thái Dương quốc tồn tại. Có thể sửa chữa lịch sử. Thậm chí, rất nhiều cùng Thái Dương quốc có quan hệ ghi chép cũng có thể được bằng chứng. Hừm, đây thực sự là làm người hưng phấn một ngày. Lam Ánh Tuyết nói. Hiện tại ta càng tò mò. Đáy biển chiếc này tàu đắm là thế nào tồn tại? Lẽ nào nó đến từ 3.000 năm trước? Chúng ta đã biết, Cổ Thái Dương quốc di chỉ khoảng cách biển đảo rất xa. Lẽ nào ở 3.000 năm trước, Thái Dương quốc đã nắm giữ đánh bắt xa hàng hải năng lực? Không có thấy tận mắt đến chiếc này đáy biển tàu đắm. Ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Tony nói, chúng ta có thể hỏi số 99A. Hắn thấy tận mắt, Lam Ánh Tiết bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bị vướng bởi tiết mục tổ quy định, chúng ta không thể cùng tuyển thủ giao lưu. Hiện tại, chỉ có thể chờ mong số 99 chủ động giảng giải đi ra. Vốn là như vậy sự kiện. Đối với số 99 sắp xếp một hồi siêu tầm cũng là hào không quá đáng. Liên bang sở hữu truyền thông cũng đã mài đao soàn soạt. Nhưng bởi vì Lý Tư ở trên hải đảo, hầu như cùng ngoại giới ngăn cách, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình. Đạo diễn người chủ trì cùng khách quý, phòng trực tiếp fan, các phương tiện truyền thông lớn, mỗi cái lịch sử phòng nghiên cứu, Lý Tư kể ra mỗi cái tự, đều có thể trở thành nặng cân tin tức, leo lên xã giao truyền thông đầu đề. Thế nhưng, Lý Tư một chữ đều không nói, cưỡi gấu đen cõng lấy khuông đi xa, lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Hiện tại trong lòng mỗi người đều có 100 con miêu. Trái tim đều sắp bị cào nát. Lý Tư trở về nơi đóng quân sau. Ăn ít thứ. Theo thường lệ bốc một què. Ốc biển bên trong coca nắp đã trương mới vì là đồng vàng. Đây mới là thật văn vương tiền tài quái. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Hắn lại bắt đầu bói toán. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Nhưng là... Số 99 chính là dựa vào thuật bói toán chỉ dẫn. Sự tình thuận lợi, còn phát hiện đồng vàng. Có đạo lý ấy, nếu như ta có thể học được là tốt rồi. Ta hiện tại, liền bắt đầu nghiên cứu. Nhất định phải đưa nó phá giải đi. Đại gia chờ ta tin tức mới nhất. Theo phòng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Lý Tư sử dụng thuật bói toán. Đã có mô phỏng theo đối tượng. Số 99 như vậy may mắn. Nói không chắc chính là dựa vào thuật bói toán chỉ dẫn. Đương nhiên, biển đảo hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Lý Tư Tia không hề biết gì. Ngày kế bình minh, Lý Tư đi ra nhà gỗ, ở trên cây cột tìm một đao. Ngày thứ 34, Lý Tư đi đến cạnh biển, theo thường lệ đoán một què, xác định không gặp nguy hiểm sau. Bắt đầu ngày hôm nay đáy biển thám hiểm. Lão Thiết Môn, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Ngày hôm nay ta lại đi trên thuyền làm ít đồ. Đại gia chờ đợi tin tức tốt của ta. Dứt lời, Lý Tư phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Hiện tại, phòng trực tiếp có tới 100 triệu khán giả. Đều nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. 7 phút cũng không lâu lắm. Có thể mọi người đều có giây phút như năm cảm giác. Sau 7 phút. Lý Tư từ trong nước ló đầu ra đến. Mọi người xem, ta ngày hôm nay lại phát hiện cái gì? Là đàn guitar ấy. Mọi người thấy, Lý Tư sọt bên trong. Có một đống vàng rực rỡ đồng vàng. Mà trong tay hắn, còn mang theo một cây đàn guitar. Đạo diễn, Tony ngơ ngẩn. Vốn là, hắn phỏng đoán đáy biển là một chiếc đến từ 3.000 năm trước cổ thuyền. Trên thuyền mỗi một dạng phát hiện cũng có thể khiếp sợ sử học giới. Hắn còn nói chắc như đinh đóng cột địa đối với người chủ trì nói. Hay là Thái Dương quốc văn minh vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ở 3.000 năm trước, bọn họ là có thể đi vòng quanh thế giới. Hiện tại phát hiện một nhánh đàn guitar giải thích cái gì? Lẽ nào 3.000 năm trước, Thái Dương quốc đã nắm giữ loại này nhạc khí? Lòng hiếu kỳ suýt chút nữa từ ngực nhảy ra. Tony rất muốn vọt tới trên đảo. Hỏi một chút hắn. Đáy biển đến tột cùng là thế nào một chiếc tàu đắm? Nhưng Lý Tư không nói. Mọi người xem này cây đàn guitar. Nhiều xem đàn guitar. Đáng tiếc dây đàn đã đứt đoạn mất. Khúc gỗ đã mục nát. Ha ha. Ngược lại ta cũng sẽ không gảy đàn guitar. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.